Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những pháp môn tu tập huyền bí. Mục đích của bài nói chuyện ngày hôm nay là để cung cấp cho những vị khách đến với chúng tôi những cái sự hiểu biết về những tông phái ở bên ngoài, những pháp môn họ tu tập như thế nào. Bởi vì theo như chúng ta biết thì khi mà chúng ta chọn con đường tu cho mình thì đều có mục đích hết. Và chúng ta sẽ tìm hiểu mục đích của những pháp môn này là như thế nào và cái phương pháp tập luyện để đạt được mục đích của họ ra sao. Và cuối cùng thì tôi sẽ đưa đến quan điểm của Hội Tâm Linh Học, và chúng tôi sẽ đưa ra những sự nhận định của Hội Tâm Linh Học trong lãnh vực của huyền bí và siêu hình mà Hội đã có trong suốt mấy chục năm nay. Thưa quý vị, những pháp môn tu tập huyền bí đó là những con đường tu mà hành giả đã chọn, mục đích là để phát triển ra một khả năng siêu nhiên nào đó. Khi mà chúng ta chọn cho mình một con đường tu đó thì chúng ta biết là nó có hai lĩnh vực để chúng ta đi. Thứ nhất là hiển giáo và thứ nhì đó là mật giáo. Hiển giáo có nghĩa là một cách giáo dục công khai để cho con người biết hướng về bề trên và thờ phượng. Hiển giáo thì chúng ta thấy đa phần ở ngoài kia là hiển giáo, có nghĩa là công khai để giáo dục. Và nếu mà mình chọn đi ở trong con đường hiển giáo đó thì chúng ta thấy tín đồ phần lớn là họ chủ trương là đọc kinh sách, cầu nguyện, đi đến nơi thờ phượng và thực hành theo lời dạy của giáo chủ để lại. Đi ở trong lĩnh vực hiển giáo thì chủ trương hành trì bằng đức tin, là bởi vì giống như người ta nói là không thấy mà tin là như vậy, là bởi vì hiển giáo không có những cái phương tiện để thông đạt với đấng linh thiêng. Cho nên là đi ở trong hiển giáo thì phải nói rằng không có gặp nhiều thử thách, là bởi vì không có tiếp cận với cõi vô hình, cho nên là gặp rất là ít thử thách. Và chúng ta thấy đa phần ở ngoài kia là hiển giáo, là bởi vì nói tóm lại đây là một cách giáo dục đại chúng và mình có quyền chọn lựa. Ví dụ như mình thấy lý thuyết của một tôn giáo nào đó phù hợp với mình và mình hành trì được thì mình theo tôn giáo đó. Rồi đến một ngày nào đó mình cảm thấy không còn phù hợp nữa thì mình có quyền đi tìm một hướng đi tâm linh mới cho mình. Đó là hiển giáo, thưa quý vị. Và bên hiển giáo thì chúng ta thấy là đức tin của họ rất mạnh, là bởi vì khi không có những phương pháp để câu thông với vô hình nhưng mà họ vẫn giữ vững được đức tin và đi trên con đường đạo của họ. Trong khi đó, cái ngành thứ hai là mật giáo. Mật giáo thì lại có phần khác. Mật giáo chỉ là một số rất là ít có thể đi ở trên con đường mật. Mật có nghĩa là bí mật, dạy dỗ chúng ta thờ phượng một cách bí mật. Thì tại sao lại bí mật? Là bởi vì những người mà được học như vậy là được học thẳng từ vô hình, cho nên đó mới gọi là bí mật. Là bởi vì nguyên lý của siêu hình đó là mập mờ và bí mật. Và những người đi ở trong mật giáo là những người được học thẳng từ các đấng linh thiêng. Và chính vì lẽ đó mà con đường này đi nó không phù hợp với tất cả mọi người. Chỉ có một số rất ít thôi có thể đi được trên con đường này. Đó là những người hữu duyên. Những người phải nói rằng có khi họ không muốn bước chân vào cánh cửa vô hình nhưng mà họ lại được thôi thúc, được một cái sự việc nào đó khiến cho họ phải bước chân vào cánh cửa vô hình và đi theo con đường tu mật. Còn có rất là nhiều người muốn chứng nghiệm huyền bí và đi trên con đường này nhưng mà gõ hoài cánh cửa không có mở. Cho nên đi ở trong ngành mật đó là những người hữu duyên mà thôi. Chính vì lẽ đó mà có một số rất ít mới có thể đi được. Và một lý do thứ hai đó là tại sao ít, là bởi vì đi trên con đường này mà đạt được kết quả đó thì lại là một chuyện khác. Lý do đó là khi chúng ta có những cái phương tiện để thông đạt với thần linh ấy, thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái sự thử thách đến từ các ngài, là bởi vì cõi vô hình là mờ mờ ảo ảo. Nếu mà chúng ta đi chỉ chủ trương bằng đức tin mà không có dùng đầu óc để suy luận trước một cái hiện tượng xảy ra đó, thì có phần chắc là chúng ta sẽ gặp rất nhiều thử thách, và như vậy thì con đường đạo sẽ bị trắc trở. Đi ở trong lãnh vực huyền bí thì hành giả chủ trương là học kinh vô tự. Và kinh vô tự là cái gì, quý vị? Kinh vô tự là kinh từ cõi trời không có chữ, tức là từ những hiện tượng mà vô hình đưa đến mà chúng ta suy luận ra, rồi chúng ta tự tìm cho mình cái con đường, tự học hành bằng những cái hiện tượng xảy ra để chúng ta thăng tiến. Và đi ở trong huyền bí thì có thể nói là nhiều chông gai nhưng mà cũng rất là nhiều cái sự lý thú, là bởi vì chúng ta được tiếp cận vô hình, chúng ta chứng nghiệm được nhiều hiện tượng và chúng ta học hỏi được rất nhiều. Cho nên con đường tu có thể nói là nếu mà mình biết sử dụng trí tuệ của mình và đi cho đúng thì con đường tu nó sẽ được rút ngắn lại. Và đó là cái sự khác biệt giữa mật giáo và hiền giáo, thưa quý vị. Và đi ở trong cái lãnh vực huyền bí, tức là khi chúng ta chọn một cái pháp môn huyền bí, là chúng ta chọn một cái con đường mà cần phải có sự trợ giúp của vô hình để đạt được kết quả trên bước đường tu tập của mình. Đó là những cái pháp môn huyền bí, tức là mình không có học qua kinh sách mà mình học thẳng từ các chư vị. Và để học thẳng như thế thì mỗi một tông phái họ đều có những cái phương pháp riêng để họ được học thẳng với các ngài. Thì nói đến đây thì đôi khi có một vài ý kiến trái chiều cho rằng nếu mà mình đi trên con đường tu tập của mình mà mình cần phải có vô hình hỗ trợ thì mới đi được, thì chẳng phải là chúng ta đang dựa tha lực hay sao? Thì thưa các anh chị, thực tế ra trong bất cứ một khía cạnh nào đó, từ hiển giáo hay là mật giáo, trên bước đường tu của chúng ta cũng đều dựa tha lực hết. Là bởi vì nếu chúng ta chắp tay lên, mặc dù chúng ta ở trong hiển giáo, chúng ta chắp tay lên chúng ta cầu nguyện là chúng ta đã dựa vào tha lực rồi. Chúng ta đang dâng lời cầu xin với các đấng linh thiêng rồi, đúng không ạ? Là chúng ta đã dựa tha lực rồi, phải không? Hoặc là khi chúng ta niệm danh vị của một đấng nào đó, có nghĩa là chúng ta đang nhờ đến ngài. Như vậy là chúng ta cũng dựa tha lực rồi. Mà nhất là nếu mà chúng ta chọn con đường tu tập huyền bí, thì chúng ta phải biết là có rất là nhiều sự khó khăn. Huyền bí là một cái khu rừng mà nếu mà mình đi không biết đường đi, không được hướng dẫn đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào đi được. Thành ra bên cạnh có sự trợ giúp của các đấng linh thiêng thì phải có sự trợ giúp của cả vị thầy hữu hình của mình để làm sao mình đi cho nó đúng. Cho nên là theo quan niệm của tôi thì nếu mà ai nói rằng mình dựa tha lực, tôi chấp nhận. Là bởi vì nếu tôi được bề trên hay tôi được vị thầy của tôi hướng dẫn cho tôi để tôi đi đúng, tôi đi đến nơi, thì tại sao tôi không tận dụng cái cơ hội đó để con đường tu của tôi đạt được kết quả, phải không ạ? Cho nên là tôi sẽ chấp nhận nếu người ta nói là tôi dựa tha lực. Mà đó là để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta đi trên bước đường huyền bí thì chúng ta phải được hướng dẫn. Bên cạnh được hướng dẫn thì chúng ta phải dùng đầu óc của mình, phải dùng trí tuệ của mình để đi cho nó đạt được kết quả. Và bây giờ thì tôi sẽ sơ lược một số các pháp môn mà người ta mục đích là để phát triển khả năng huyền bí và họ có những phương pháp tập luyện như thế nào. Trước hết thì chúng ta thấy phổ biến đó là những tông phái mật tông. Những tông phái mật tông thì chúng ta thấy có nhiều, chẳng hạn như là mật tông Tây Tạng, mật tông Ấn Giáo hay là mật tông Phật Giáo vân vân, và còn nhiều các tông phái nhỏ bên ngoài. Các tông phái mật tông cũng là các tông phái tu theo con đường mật, tức là họ tiếp cận với vô hình bằng cái phương pháp tu tập của mình. Hành giả trước khi muốn được đến với vô hình thì đệ tử nhập môn phải được vị thầy hữu hình của mình cho mình học hết ba tạng kinh Phật trong một thời gian được ấn định, tức là có thể là khoảng 3 năm 3 tháng hay là một thời gian tùy theo vào cái quy ước của vị thầy của tông phái với đấng linh thiêng. Sau cái khoảng thời gian ấn định đó thì vị thầy sẽ đưa đệ tử làm một cái nghi thức là để giới thiệu với vô hình. Nghi thức này được gọi là phép điểm đạo truyền ấn chứng. Phép này vị thầy hữu hình sẽ dùng nước từ 9 nguồn ở trong vùng và tưới lên thân của đệ tử từ trên đầu xuống. Như vậy đến lúc đó đệ tử sẽ được bước chân vào cánh cửa huyền bí. Người đó ngay tức khắc có thể được khai nhãn để nhìn thấy cảnh giới của các chư vị, hoặc là người đó có thể tiếp được điểm quang của các chư vị ngay ở trên thân. Và ngay từ cái giờ phút đó thì họ chứng nghiệm được phép lạ, họ bắt đầu không còn học kinh sách nữa và bắt đầu họ chuyển qua học kinh vô tự. Và cái phương pháp để đạt được những khả năng huyền bí ở trong các tông phái mật tông thì những cái khả năng huyền bí gồm có như là được khai nhãn, tức là được mở thần nhãn, hoặc là đạt được tha tâm thông, hoặc là đạt được thần túc thông, hoặc là đạt được thân nhiệt ở trong cơ thể điều hòa, mà người ta gọi đó là lửa tam muội. Đó là những cái thần thông mà họ chủ trương phải cố gắng tu luyện để đạt được. Thì cái phương pháp tu luyện ở bên mật tông gồm có, đó là phải thiền định mỗi ngày. Ở trong tư tưởng thì quán chiếu vào mandala hoặc là linh phù tùy theo quy ước của vị giáo chủ của mình. Tay thì kết đạo ấn và miệng thì niệm thần chú. Thì ba cái cách hành trì như vậy đều đặn mỗi ngày là ba cách bí mật thông đạt với vô hình, mà người ta gọi đó là tam mật. Khi hành giả hành trì đúng cách, nghiêm túc và đều đặn trong một khoảng thời gian nào đó, thì những khả năng siêu hình mà họ đã có quy ước với bề trên sẽ được khai mở, và lúc đó họ đạt được cứu cánh của họ, đó là có được thần thông. Còn qua một tôn giáo nhỏ của Việt Nam chúng ta, đó là Cao Đài giáo. Chúng ta biết khi mà nhắc đến Cao Đài là chúng ta sẽ nhắc đến chất bút và điểm cơ, phải không ạ? Thì Cao Đài họ chủ trương là tiếp nhận thông điệp từ Đấng Chí Tôn làm cái đường hướng để tu tập. Và cái cách tiếp cơ như thế thì phải chọn ra một đồng tử được gọi là thanh đồng, nam hay là nữ, nhưng mà phải tinh khiết. Họ gọi đó là thanh đồng, người đó mới xứng đáng được tiếp cơ. Khi tiếp cơ thì đồng tử sẽ mặc áo trắng và làm một cái nghi thức đăng đàn. Sau đó đồng tử sẽ ngồi chờ khi điển quang xuống và chuyển lên thân thể của họ, và họ sẽ chất bút, họ viết. Thì những cái lời dặn của Đấng Chí Tôn thường thường là được chuyển lại bằng thơ, nhưng mà đó là những cái lẽ đạo. Và một trong những cái phương thức tu tập mà bên Cao Đài giáo họ có được cũng là do điển cơ xuống để dạy họ trên một cái gọi là để có được khả năng huyền bí đó. Thì đó là cái phép luyện để tinh xuất chân thần. Chân thần theo những quan điểm của Cao Đài là cái phần bán hữu hình của thân thể chúng ta. Phần này có khả năng di chuyển ra khỏi cơ thể, có thể đi lên cảnh giới, chu du các nơi, giao tiếp với các chư vị, học đạo và quay trở về lại thân xác trong một thời gian nào đó. Thì như thế chúng ta có thể gọi chân thần là hồn, là vía, là thức hay là phách. Thì nói tóm lại là tinh xuất chân thần có nghĩa là học để xuất hồn. Và đây là một cái tài liệu cũng đã được đồng tử qua cơ bút viết lại, được gọi là tài liệu của Bát Lương Diệu Trì Cung. Nói tóm lại là chư vị cũng xuống và hướng dẫn cho cách nào tu luyện để đạt được khả năng xuất hồn. Tuy nhiên, nói thì như vậy, nhưng mà đạt được cái khả năng đó hay không lại là một chuyện khác. Là bởi vì chỉ có những người có căn cơ và tiềm duyên thì người đó mới đạt được khả năng xuất hồn. Tuy nhiên ở trong tài liệu cũng có ghi cái phương pháp để thực hành, đó là trước khi mà đi vào con đường tu luyện như thế thì có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là luyện tinh hóa khí, và giai đoạn thứ hai đó là luyện khí hóa thần. Mỗi một giai đoạn là khoảng chừng 50 ngày. Hành giả trước hết là phải chuẩn bị thân thể của mình cho thật là tinh khiết. Thứ nhất là phải trường chay, và thứ hai là phải tuyệt dục, và không làm việc mệt nhọc, chuẩn bị cho cái thời gian tu luyện. Và kế tiếp là ăn uống những thức ăn thanh tịnh, nhẹ nhàng, không có sử dụng những thức ăn có chất kích thích hay là nóng, chẳng hạn như là gừng, tỏi, tiêu, hành, ớt, vân vân. Bởi vì không muốn ảnh hưởng đến cái sự tinh khiết của chân thần. Phương pháp tập luyện đó là mỗi một đêm, hành giả ngồi xuống và phải trang phục bằng y phục màu trắng. Và mỗi một đêm luyện như thế, 15 phút luyện thì 15 phút tịnh. Khi luyện, trước khi luyện đó thì tâm niệm hướng về Đấng Chí Tôn và cầu xin Ngài ban cho sức mạnh và cầu xin hộ pháp để trấn giữ Niêu Hường Cung. Và sau đó thì tay trái bắt đầu bắt ấn tí và nắm để vào trong lòng bàn tay phải. Mắt nhắm hờ, ngồi thẳng lưng và gọi là kiết già, ngồi thẳng lưng và tịnh. Thì khi mà luyện thì phải quán chiếu cái hơi thở của mình, không có để cho những cái tạp niệm nó vướng vào, không để cho tâm mình nó nhảy lung tung, người ta gọi là tâm viên ý mã, tức là tâm thì nó lung tung, nó rối loạn lên, rồi ý tưởng của mình nó chạy lung tung ở trong đầu thì không có tốt. Cho nên phải để thật sự là thanh tịnh và luyện, và hướng cái hơi thở của mình, chuyển cái hơi thở của mình, khi mà hít vô chuyển hơi thở của mình xuống dưới đan điền. Đan điền tức là phần bụng ở dưới đó, chuyển hơi thở xuống và hít vô thở ra một cách nhẹ nhàng. Thì như vậy cứ trong vòng 15 phút thì sẽ đạt được khoảng chừng trung bình là 180 hơi thở. Sau 15 phút thì bắt đầu tịnh. Tịnh 15 phút và luyện 15 phút. Thì khi mà luyện thì thở bằng bụng, nhưng mà khi mà tịnh đó thì thở bằng phổi. Và khi tịnh cũng phải để cho tâm hồn của mình thật là thanh tịnh, không có để cho tạp niệm vướng víu vào. Tập như vậy trong vòng khoảng chừng 30 ngày sẽ có được một thân thể cường tráng và đầu óc minh mẫn. Người ta nói rằng nhờ trường chay và diệt dục như vậy đó thì không có để những thất tình lục dục nó vướng ở trong tâm trí của mình, để mình trọn vẹn là mình hướng vào làm sao để mình có thể đạt được luyện tinh hóa khí. Và qua những cái giai đoạn thứ hai đó là luyện khí hóa thần. Luyện khí hóa thần thì cũng tương tự là như vậy, nhưng mà khi mà luyện thì mình chuyển cái hơi thở của mình đi đến đâu trong cơ thể thì mình phải biết. Chẳng hạn như là khi bây giờ tôi luyện thì tôi hít thở, tôi hít vô. Tôi hít vô thì tôi tâm niệm cái hơi thở của tôi sẽ đi đâu? Đi từ mũi, đi xuống phổi, đi xuống cái đan điền, đi đến hỏa hầu và đi đến sau ót. Mình chuyển cái hơi thở của mình luân phiên đến cái nơi nào ở trong cơ thể. Và để cho đến cái phần mình tịnh thì mình cũng tịnh để cho cái tâm trí của mình nó lặng và mình hít thở bằng phổi. Thì người ta cho rằng khi mà mình luyện thì mình sẽ có được một sức mạnh vô hình, và khi mình tịnh thì mình sẽ có được sức mạnh hữu hình. Và luyện như thế đúng cách, siêng năng trong vòng 100 ngày thì hành giả sẽ đạt được thần nhãn, và lúc đó thì sẽ nhìn thấy thân xác của mình. Thì nếu mà nhìn thấy thân xác của mình, điều đó có nghĩa là mình đã xuất hồn rồi. Bởi vì khi mình đi ra cái phần ván hữu hình của mình, đi ra khỏi thân thể và mình nhìn thấy mình, có nghĩa là mình đã đạt được xuất hồn, mình nhìn thấy thân xác của mình rồi. Tuy nhiên, theo như tài liệu có nói thì cũng không phải là ai cũng có thể đạt được cái kết quả này. Phải thật sự là những người có căn cơ và tiền duyên thì mới đạt được. Nhưng mà đây là một cái phương pháp để cho tín đồ cố gắng tu luyện. Và nếu như không có đạt được kết quả thì ít ra họ cũng có được một cái sức khỏe tốt. Và cái phương pháp và cái pháp môn kế tiếp thì cái pháp môn này nó tương đối là đơn giản thôi. Pháp môn này những người theo thì họ không có cái chủ trương mục đích gì xa xôi trên con đường tu tập của họ. Chủ trương họ chỉ muốn là nhận được thần lực để họ xuất quyền, tức là họ muốn được đánh võ. Pháp môn này thì các anh chị đến với hội, các anh chị cũng được nghe giảng rất là nhiều về pháp môn của thần quyền. Thì thần quyền có nhiều chi nhánh lắm. Thì các anh chị đến đây đều đã chứng nghiệm được, các anh chị đã tiếp được thần lực và xuất quyền rồi. Thì thưa các anh chị, trong pháp môn này đó thì không có mục đích gì xa vời hết, mà chỉ đơn thuần là những người họ ưa thích những cái môn đánh võ thì họ theo pháp môn này. Thì pháp môn này chủ trương đó là mình nhận thần lực từ vô hình, từ vị tổ của tông phái, vị tổ vô hình của tông phái ban thần lực xuống cho mình để cho mình xuất quyền thôi. Tức là nói tóm lại, mình đánh võ nhờ thần lực mà đánh võ. Thì thường thường khi xuất quyền như thế đó, thì những cái chiêu đó đi rất là đặc biệt mà người thường không có ai nghĩ ra. Và cá nhân khi mà xuất quyền như vậy, họ đánh đó, thường thường nghe nói là không có thua cuộc, thứ nhất. Thứ hai nữa là khi bị đối thủ đánh lại đó, thì họ không cảm thấy đau. Tuy nhiên khi mà được chấp nhận đánh quyền như thế, đệ tử cũng phải gia nhập vào môn phái, phải tuân thủ theo môn quy, tuân thủ một cách nghiêm túc, còn nếu không thì sẽ bị vị tổ của bằng cách là hành hạ. Thì cái môn quy ở trong đó gồm có là mình phải không có được sử dụng quyền cước như vậy để mà ức hiếp người khác. Thứ hai nữa là mình phải làm việc nghĩa. Thứ ba nữa là khi thấy những cái điều bất công mình phải lên tiếng bênh vực. Và thứ tư nữa là cấm kỵ một số thức ăn như là thịt mèo, thịt trâu, thịt chó, những cái rau diếp cá, hay là đi ở dưới dây phơi quần áo, vân vân. Thì tùy theo cái quy ước của vị tổ hữu hình với vô hình của từng môn phái mà họ có những cái môn quy riêng, nhưng mà chung quy là nó như thế. Thì đệ tử là phải thật sự là nghiêm túc và tuân thủ theo môn quy thì mới được gia nhập. Khi được gia nhập như vậy đó, đệ tử sẽ được vị thầy của mình giới thiệu bằng một cái nghi thức, đó là dùng nhang khoán linh phù lên thân thể, khoán từ trán này đến cổ này, hai vai, ngực này, bụng này, đầu gối, chân, hai bên tay và lưng. Khoán linh phù như vậy rồi sau đó cho uống nước, trong nước đó là có phép của vị tổ vô hình của môn phái đó, là đấng mà sẽ đi theo để độ trì cho người đệ tử này mỗi một lần họ xuất quyền. Sau khi đó thì đệ tử sẽ đứng chắp tay ở trước bàn thờ, khấn với vị tổ vô hình và niệm thần chú. Sau đó thì chờ thần lực xuống và bắt đầu họ xuất quyền. Và các môn phái của thần quyền thì họ không có chủ trương tu tập để đạt được cái gì khác hết, ngoài là được xuất quyền đánh theo thần lực của chư vị mà thôi. Qua đến một cái pháp môn khác, cũng mục đích là để phát triển được khả năng huyền bí. Tuy nhiên cái pháp môn này vì cái lời giới thiệu mà đã lôi kéo được rất là nhiều tín đồ. Cái lời giới thiệu đó là người nào thọ nhận được cái pháp môn của họ, thì người đó sẽ được 6 đời siêu sanh tịnh độ. Và cái lời giới thiệu này nó thu hút tới cái mức mà phải nói rằng khiến cho rất là nhiều người đi theo và hành trì theo cái pháp môn này. Pháp môn này người ta gọi là pháp môn quán âm. Quán âm hay còn được gọi là quán hải triều âm. Đầu tiên á, người đệ tử cũng phải được vị thầy hữu hình của mình giới thiệu với vô hình bằng một phép, người ta gọi đó là phép điểm đạo truyền tâm ấn. Đệ tử sẽ được hướng dẫn cái cách để trì tụng và thiền định như thế nào cho đúng cách để tiếp nhận được thần lực hoặc là được khai nhãn. Và nếu mà không nhận được cái điều đó ngay trong ngày đầu của nghi thức thì họ sẽ được hướng dẫn để về nhà trì tụng ở nhà và thiền định đúng cách ở nhà, để một là họ được khai nhãn, hai là họ sẽ được tiếp thần lực từ vô hình, tức là được giới thiệu để mở cánh cửa vào với cảnh giới của các đấng linh thiêng. Và cái điều này lý thú là bởi vì họ quan niệm như vậy đó, thì họ và người thân của họ sẽ được 6 đời siêu sanh tịnh độ. Và sau đó khi mà họ nhận được phép này thì hành giả phải có một cái lời nguyện, đó là trường chay, và hành trì như vậy đều đặn 4 tiếng đồng hồ một ngày, thiền định để đạt được kết quả cuối cùng, đó là làm sao xuất hồn, làm sao được mở thần nhãn, xuất hồn để lên cảnh giới gặp các chư vị và học đạo, và mở được thần nhãn để thấy được bên cảnh giới bên kia. Và để nghe được tiếng hải triều, tức là người ta gọi cái pháp môn này là quán hải triều âm, tức là nghe được tiếng hải triều. Và họ quan niệm rằng khi nghe được tiếng hải triều như vậy, tức là đã đạt được con đường đạo, thì người ta mới gọi cái pháp môn này đó là pháp môn quán âm, tức là quán hải triều âm, là một pháp môn tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, tức là chúng ta đã đắc ngay trong cuộc đời này rồi. Và đó là cái lời giới thiệu rất là mạnh mẽ, khiến cho thu hút được rất là nhiều tín đồ. Và còn một pháp môn khác cũng chủ trương là xuất hồn để học đạo. Bởi vì họ quan niệm rằng khi mà linh hồn xuống cái trần này đó, bị vướng vào ái tình lục dục hay những cái tham sân si của cuộc đời này, mà quên đi cái bản thể trong sạch của linh hồn, tức là mình phải học đạo để làm sao mình thăng tiến. Và họ cũng nghĩ rằng với cái đời sống ngắn ngủi ở dưới trần này đó, thì chúng ta sẽ không cách nào mà chúng ta học đạo cho kịp được hết. Cho nên chỉ có một cách, đó là làm sao phải xuất hồn đi lên trên cảnh giới học trực tiếp với các chư vị thì may ra mới kịp được. Cho nên họ chủ trương là xuất hồn để lên cảnh giới học đạo. Xuất hồn ở đây có 3 cái phương pháp để cho họ xuất hồn. Phương pháp thứ nhất đó là soi hồn, phương pháp thứ hai là pháp luân thường chuyển, và phương pháp thứ ba đó là pháp luân chiếu minh. Phương pháp soi hồn, soi hồn thì chúng ta hiểu ý rồi, tức là mình ngồi mình thiền định để mình soi dọi lại bản tánh của mình để nhìn thấy mình. Soi hồn ở đây cũng mang cùng ý nghĩa giống như ở bên thiền tông á, yếu quyết của thiền tông người ta gọi là minh tâm kiến tánh. Minh tâm là nhìn lại tâm của mình, tâm là hồn của mình, để mà thấy tánh hạnh của mình. Thì mặc dù là cái danh từ gọi có phần khác nhau, nhưng mà tự chủ ý nghĩa cũng giống nhau, đó là nhìn lại bản thể của mình. Thì phương pháp soi hồn này cũng có ý nghĩa là để giúp cho ổn định được não bộ, để dễ dàng được xuất hồn. Cái cách để làm thì cái ngón tay cái bịt lên trên thái dương, cái ngón tay trỏ để trên chân mày, và cái ngón tay giữa này thì bịt vào hai mắt. Thì cái cách này như vậy, hành giả làm như thế này, như vậy đó thì sẽ giúp kích thích những cái huyệt đạo ở trên đầu và dễ dàng nhìn được ánh sáng. Và ở trong pháp môn này thì họ quan niệm là cái phần bán hữu hình của chúng ta không phải đơn thuần là hồn không, mà có hồn và vía là hai thể, một thể âm và dương. Phần hồn là phần dương nằm ở tim, và phần vía là phần âm nằm ở dưới rốn. Hai phần này không thể gặp được nhau. Nếu như mình không biết cách khai thác thì hai phần này sẽ không gặp nhau được. Và nếu hai phần này không gặp nhau được thì chúng ta không thể xuất hồn. Cho nên là họ chủ trương phải thiền định như thế nào cho đúng cách để hồn và vía có thể gặp được nhau. Mà khi gặp được nhau như vậy thì mình sẽ trở thành thánh thai, và sau đó sẽ thoát ra khỏi thân xác, qua đỉnh đầu của mình lên cảnh giới để học đạo. Ngoài cái phương pháp soi hồn thì cái phương pháp pháp luân thường chuyển là cái phép thở bằng bụng như vậy, để mà chuyển hơi thở xuống dưới đan điền, mục đích là để giúp cho vía nhẹ đi và dễ xuất ra để gặp hồn. đó là pháp luân thường chuyển, cũng là cách thở bằng bụng. Hít sâu, thở, chuyển hơi thở xuống đan điền và nhẹ nhàng thở ra. Phương pháp này có một cách khác, người ta gọi đó không phải một cách khác, có một cái công năng khác, người ta gọi đó là để tống trược và lưu thanh, tức là giữ những cái thanh sạch trong thân thể và tống những cái trược ra khỏi thân thể của mình. Cái pháp môn kế tiếp người ta gọi là pháp luân chiếu minh, cũng là một cái pháp luân thở, thiền định và hít thở đều đặn, mục đích là để giúp cho chúng ta dễ dàng xuất hồn, để cho hồn được khắp vía. Thì cái này thở nhẹ nhàng và giúp cho não bộ chúng ta được thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Thì ba cái pháp môn này nếu mà hành giả tu tập nghiêm túc, đúng đắn và kiên trì thì sẽ đạt được cứu cánh của bộ môn, đó là xuất hồn để lên cảnh giới học đạo. Và qua đến một cái pháp môn kế tiếp, pháp môn này thì người ta chủ trương, người ta cho rằng ở trong thân thể của chúng ta tiềm ẩn những cái khả năng siêu nhiên, nhưng nếu không biết kích hoạt thì những khả năng đó sẽ không thể phát huy. Cho nên phải biết kích hoạt bằng những cái phương pháp thiền định để mà khai mở những cái khả năng siêu nhiên đó. Thì phương pháp thiền định là để nạp năng lượng ở bên ngoài vào trong thân thể của mình để kích hoạt những cái điểm nơi mà tích tụ những khả năng siêu nhiên của từng cá nhân. Thì ở trong thân thể của chúng ta, theo quan niệm của họ thì có 7 nơi tích tụ những khả năng huyền bí. Người ta gọi mỗi một nơi là một cái luân xa. Từ trên đỉnh đầu xuống tới chỗ kín, chúng ta có 7 cái luân xa, theo quan niệm của tông phái đó. Luân xa thứ 7 ở trên đỉnh đầu, nếu như hành giả khai mở được thì họ sẽ hiểu được chân lý. Luân xa thứ 2 ở ngay đây, nếu mà mở được thì sẽ có thần nhãn. Luân xa thứ 3 ở ngang vai, nếu mở được thì sẽ có được thiên nhĩ thông, tức là tai nghe được tất cả. Luân xa thứ 4 ở ngang tim, nếu mà mở được thì sẽ có tha tâm thông, tức là hiểu tư tưởng của tất cả loài. Luân xa kế tiếp ở dưới rốn, nếu mà mở được thì có được túc mệnh thông, tức là hiểu biết được quá khứ và vị lai. Luân xa kế tiếp nữa là nằm ở dưới xương cụt của mình, mở được luân xa này đó thì sẽ có thần túc thông, tức là di chuyển vạn dặm. Thì cái này đi mà di chuyển vạn dặm mau hơn ánh sáng thì chỉ có thể đi bằng thần thức thôi, có nghĩa là đi bằng cách xuất hồn. Và luân xa cuối cùng là một, là cái luân xa vô cùng là khó khăn, mà được biết là bây giờ chưa có ai mở được ngoại trừ vị giáo chủ. Luân xa này nằm ở chỗ kín. Luân xa này nếu mà mở được thì coi như là hành giả đắc đạo. Nhưng mà nếu mà cái luân xa này mà mở không có đúng á, thì sẽ có một cái luồng lửa nó chạy từ trong luân xa, nó chạy lên trên cơ thể của mình, đi lên trên não bộ và khiến hành giả sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Và cái luồng lửa này người ta gọi là luồng hỏa xà, là bởi vì nó khi nó chạy nó uốn éo theo hình như con rắn đó, thì người ta gọi đó là luồng hỏa xà, nó khiến cho hành giả bị tẩu hỏa nhập ma. Và những cái cách để họ làm sao mà kích hoạt để khai mở luồng xa đó là những phương pháp thiền định, hít thở làm sao cho đúng cách để mà nạp năng lượng vào cơ thể để mà kích hoạt những luồng xa đó hoạt động, luân xa đó được khai mở. Nó tóm lại là như vậy. Thì đó là những cái quan điểm mà tôi vừa nêu lên của những tông phái khi mà họ có một cái đường hướng tu tập, và cái đường hướng chủ trương đó là để phát triển được một khả năng siêu nhiên hơn người thường. Và những cái phương pháp của họ làm sao để đạt được khả năng siêu nhiên đó thì tôi vừa mới nêu. Thì tóm lại chúng ta thấy có một cái điểm tương đồng với nhau các tông phái, đó là họ cho rằng khả năng siêu nhiên đó là mình phải bỏ công tu luyện. Phải bỏ công tu luyện mới có được khả năng siêu nhiên. Cho nên họ chú trọng vào làm sao để tu luyện để đạt được khả năng siêu nhiên. Và đó là cái cách mà họ đi. Thì nói tóm lại, mục đích của các tông phái là có được khả năng huyền bí. Mà muốn có được khả năng huyền bí thì phải cố gắng tu luyện thì mới đạt được khả năng này. Thế thì câu hỏi được đặt ra đó là trong một số trường hợp có những người khi mà họ cố gắng tu luyện để được xuất hồn thì họ xuất hồn được. Nhưng mà tại sao lại không thể xuất hồn theo ý của mình? Tức là khi muốn xuất thì xuất, khi không muốn xuất thì không xuất. Tại sao lại không kiểm soát được cái khả năng siêu nhiên đó? Đó là cái thắc mắc phải không ạ? Và tôi nghĩ là cái thắc mắc này hầu như không có câu trả lời. Tôi nghĩ là không có câu trả lời. Bởi vì nếu mà đã là khả năng của tôi rồi thì tôi phải có quyền quyết định cái khả năng của tôi như thế nào, phải không ạ? Tôi muốn xuất hồn lúc nào cũng được, vậy tại sao tôi không kiểm soát được? thì tôi nghĩ rằng không có câu trả lời. Và bây giờ đến với quan điểm của Hội Tâm Linh Học. Thưa quý vị, theo kinh nghiệm làm việc của Hội Tâm Linh Học và nguyên lý siêu hình mà chúng tôi có được trong suốt 36 năm nay, như là vị tổ của bộ môn cũng như là vị thầy hữu hình của chúng tôi dạy cho chúng tôi đó, thì thưa quý vị, khả năng siêu nhiên không phải là do chúng ta tu luyện mà có. Đó là do vô hình cho chúng ta mượn, cho chúng ta mượn để chúng ta làm việc. Bây giờ tôi nêu ra ví dụ để quý vị thấy rõ. Quý vị nhớ là phong trào ngoại cảm ở Việt Nam vào mấy chục năm trước, 20 năm trước, khi phong trào ngoại cảm nở rộ lên, có rất là nhiều người có được khả năng huyền bí một cách bất ngờ. Họ thông đạt được với cảnh giới bên kia và họ đã làm rất là nhiều việc giúp đỡ cho những người khác giải tỏa những cái vấn nạn. Mà những người đó là những người chưa bao giờ biết tu tập hết. Tại sao họ có được khả năng huyền bí? Và trở lại thiết thực nhất, chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu 33 lần làm phép lạ trong quá trình 3 năm Chúa đi giảng đạo. Mà trong Kinh Thánh không bao giờ ghi rằng có một ngày nào đó Chúa phải cố gắng tu luyện để có được khả năng làm phép lạ. Mà Chúa vẫn làm được phép lạ như thường. Điều này cho thấy rằng khả năng huyền bí không phải là do chúng ta cố gắng tu luyện mà có. Đây là câu trả lời mà chúng tôi có bằng chứng rõ ràng, bởi vì chúng tôi có thực nghiệm. Qua những cái chương trình khi mà quý vị đến với Hội Tâm Linh Học, quý vị được qua cái phần thực hành huyền bí của hội, có rất là nhiều vị khách đến với chúng tôi có được những khả năng huyền bí một cách rất là bất ngờ. Ví dụ như quý vị đến đây gặp đúng cái chương trình mà chúng tôi thực nghiệm huyền bí đó, có vị được xuất hồn, được đi cảnh giới, có vị được mở thần nhãn nhìn thấy thầy độ của mình, có vị nghe được tiếng chuông, có vị nói được tiếng lạ, có vị ngửi được mùi hương, có vị nếm được nước thành rượu, có vị được xuất quyền để đánh mà chưa bao giờ các anh chị biết đánh võ hết. Đó là những khả năng huyền bí. Tại sao các anh chị có được? Là bởi vì khả năng huyền bí có hai vấn đề mà chúng ta cần nhớ. Thứ nhất, đối với những vị khách đến đây, khả năng huyền bí ban cho quý vị như vậy không phải là một cái hành trang lâu dài. Đó là một cái ấn chứng để giúp cho quý vị có thêm được đức tin, biết được rằng có các đấng linh thiêng ở bên cạnh chúng ta và giúp cho chúng ta cố gắng hơn nữa trên bước đường tu tập. Đó là cái phần đầu của khả năng huyền bí. Thành ra các hành giả đi ở trong pháp môn mật giáo, khi mà họ cố gắng tu tập nghiêm túc và đúng cách, lâu lâu họ được xuất hồn. Đó chính là những cái sự khuyến khích của vô hình cho thấy là họ làm đúng. Và bề trên khuyến khích họ hãy cố gắng tu tập hơn nữa, giữ vững đức tin hơn nữa và cố gắng hơn nữa, tốt cho họ. Còn xa hơn nữa, ở một cái lãnh vực cao hơn thì khả năng huyền bí được vô hình cho chúng ta mượn để dùng nó làm phương tiện làm đạo. Huyền bí không phải ban cho chúng ta để chúng ta trở nên người đặc biệt, phi thường, mà dùng đó để chúng ta mang đức tin đến cho người khác. Ví dụ như bây giờ ở trong mật giáo đi, chúng ta vừa tu tập, chúng ta vừa phải vật lộn với cuộc sống, chúng ta không có thể có thời gian mà 100% tu hoàn toàn mà bỏ bên cái đời sống của mình. Thành ra nếu mà bây giờ các anh chị mang đức tin đến cho người khác, các anh chị cầm một cuốn kinh và giảng kinh hoặc là nói lý đạo, thì cái thời gian đó để thuyết phục một người có được đức tin sẽ rất là dài. Chúng ta có đủ thời gian không? Mà kết quả, xác suất thành công được bao nhiêu? Rất là khó, phải không ạ? Chi bằng bề trên ban cho chúng ta có được một cái phép lạ. Chúng ta dùng phép lạ đó, chúng ta giúp cho một người khi người ta đang gặp một cái vấn nạn. Dùng cái phép lạ đó khiến cho họ thấy, họ thức tâm, cái vấn nạn của họ được giải tỏa, họ chứng nghiệm được phép lạ, họ thức tâm, thì có phải là chúng ta đã đi một con đường shortcut hay không? Chúng ta đã thức tâm được một người bằng thần thông, nó rất là mau, đạt được kết quả ngay lập tức. Thành ra phép lạ là một phương tiện mà vô hình ban cho chúng ta, cho những người đi trong pháp môn huyền bí, mục đích là để dùng đó làm phương tiện làm đạo. Đó là cái mục đích của phép lạ khi mà được ban đến. Và đôi khi chúng ta cũng đặt ra câu hỏi là ồ thế như vậy thì nếu mà như thế thì tại sao tôi lại cảm nhận thấy luân xa xoay ở trong người? Thưa các anh chị, lát nữa có thể là cô Ni sẽ cho chúng ta được cảm nhận luân xa xoay ở trong người. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được hết, nhưng thực chất đây chỉ là những ấn chứng mà vô hình ban. Nếu như chúng ta tin như thế nào mà chúng ta hành trì cho nó tốt, nó đúng lý đạo, thì bề trên cũng ban cho chúng ta cái điều đó để khuyến khích chúng ta. Chứ thực chất luân xa chỉ là một cái hệ thống tưởng tượng thôi. Trong thân thể của chúng ta không có nơi nào tiềm ẩn cái khả năng siêu nhiên hết. Thành ra không có cái cách nào tập để có cả, không thể nào tập để có cả nếu không được sự hỗ trợ của vô hình. Tức là chúng ta giống như nhau hết, chúng ta không có khả năng siêu nhiên tiềm ẩn hết. Chúng ta chỉ có được khả năng huyền bí nếu bề trên cho phép. Và cho phép chúng ta với điều kiện là chúng ta phải sử dụng đó làm phương tiện, làm đạo, thúc tâm ba tánh, thì bề trên mới cho. Và tùy vào cái cách chúng ta làm việc, chúng ta làm việc càng nhiều, nhu cầu để giúp đỡ ba tánh càng nhiều, thì chúng ta lại càng có nhiều phép lạ. Và các anh chị hội viên ở đây không có cần phải bỏ thời gian trì tụng bao nhiêu ngày để đạt được khả năng huyền bí, mà khi có cái nhu cầu cần giúp đỡ là bề trên cũng ban cho các anh chị khả năng để làm việc. Và khi cái nhu cầu không còn nữa thì khả năng nó cũng mai một. Giống như trong phong trào ngoại cảm, bây giờ đâu còn nghe nói phong trào nữa, là bởi vì khi cái nhu cầu cần giúp đỡ nó không còn nữa. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là khi cá nhân đạt được cái khả năng huyền bí thì đôi khi họ lầm tưởng, họ tưởng đó là của chính mình, cho nên sanh tâm ngạo mạn, thì vô hình lấy lại khả năng đó, cho nên làm việc không còn linh ứng nữa. Đó là lý do cho chúng ta thấy rằng khả năng huyền bí rõ ràng có bằng chứng xác thực là không phải là của chúng ta. Và ở hội của chúng tôi thì những vị khách đến với chúng tôi mỗi một tuần, quý vị đều chứng nghiệm được phép lạ hết. Điều đó cho thấy là tất cả chúng ta ai cũng có thể làm phép lạ, nếu chúng ta có mục đích và có hướng đi đúng với lý đạo và hợp với thiên ý, chúng ta đều có khả năng làm phép lạ. Chúng ta đều giống như nhau hết. Tuy nhiên nói rằng khả năng huyền bí là do bề trên ban và chúng ta không thể nào tập để có, nhưng mà hội Tâm Linh Ngọc chúng tôi có những nghi thức để xin vô hình ban cho chúng ta cái phép lạ đó mà chúng ta mong cầu. Ví dụ như tôi mong muốn được làm đạo, và tôi mong mỏi có được một khả năng thần thông nào đó để giúp cho tôi hơn nữa trên bước đường tôi đi giúp đỡ cho ba tánh, thì tôi sẽ có một nghi thức được vị thầy hữu hình của chúng tôi cấp với cái quy ước mà thầy của chúng tôi có với đấng thiêng liêng. Nghi thức gồm có một là đạo ấn, một câu chú và một linh phù. Thì chúng tôi về và trì tụng như vậy theo cái sự hướng dẫn của vị thầy chúng tôi trong một khoảng thời gian được thầy ấn định, đó là 108 ngày. Cái cách đó không phải là để phát triển khả năng huyền bí, mà cách đó là cách để chúng ta dâng lên với bề trên cái sự thành tâm và cái nhiệt huyết của mình, cái sự nghiêm túc của mình trên cái bước đường mình muốn làm đạo. Mình tỏ cái tấm lòng thành, mình mong cầu đạt được cái khả năng siêu nhiên đó, và mình lập cái lời nguyện là mình sẽ sử dụng khả năng này mục đích là để mang lại đức tin, hoặc là giúp cho người hữu duyên làm lành đánh dữ, biết hướng thiện. Và mình sẽ dùng khả năng này thuần túy vì lợi ích tâm linh của ba tánh chứ không vì danh lợi. Thì mình lập ra cái lời nguyện như thế cùng với cái nghi thức mà vị thầy của chúng tôi cấp trong vòng 108 ngày. Các anh chị em hội viên, hoặc là quý vị, nếu mà quý vị trở thành hội viên á, thì sẽ được vô hình xét và cuối cùng là quyết định cấp cho chúng ta hay không. Thành ra cuối cùng chúng ta cũng vẫn có được khả năng huyền bí. Thành ra là nếu như quý vị nào muốn học hỏi siêu hình, quý vị muốn đến với hội, muốn giúp đỡ cho người khác, muốn học hỏi, hiểu biết về đấng tối cao, muốn thờ phượng làm sao cho đúng cách, các quý vị có tấm lòng muốn chia sẻ với mọi người và thấy người ta khổ ngoài kia, muốn giúp cho người ta, quý vị muốn học hỏi giống như các anh chị em chúng tôi, xin quý vị đến hội Tâm Linh Học. Chúng tôi với những người hữu duyên và những người có lòng kiên trì thì cánh cửa luôn luôn mở, và cùng nhau học hỏi, chúng ta cùng học hỏi, chúng ta cùng nhau giúp đỡ và hướng dẫn cho nhau để đi trên con đường này làm sao đạt được kết quả tốt nhất. Hội Tâm Linh Học chúng tôi cũng nhận được một số những cái ý kiến đóng góp, cũng như là một số cái câu hỏi cần được giải đáp, hoặc là có những vị khách gặp vấn nạn có liên lạc với chúng tôi qua YouTube hay là qua Facebook của hội đó. Thì tôi xin nhắc lại số điện thoại của hội để quý vị liên lạc, đó là 714-530-0550, 714-530-0550. Cũng cáo lỗi là các anh chị em hội viên cũng rất là bận rộn, bởi vì ngoài vấn đề lo đạo thì các anh chị cũng phải lo cuộc sống thường ngày, cho nên nếu mà quá đông khách mà quý vị phải đợi thì xin quý vị hãy kiên nhẫn. Nếu những người có tâm gặp vấn nạn mà có lòng thành muốn được giúp đỡ thì chắc chắn là bề trên sẽ không bỏ qua quý vị. Quý vị hãy liên lạc với chúng tôi. Và để kết thúc bài nói chuyện ngày hôm nay thì có vài điểm chúng ta cần nhớ. Đó là chúng ta phân biệt giữa hiển giáo và mật giáo. Hiển giáo là đa phần ở bên ngoài, số đông hiển giáo. Hiển giáo thì chúng ta thấy là giáo dục đại chúng, đi ở trong điểm giáo thì chúng ta chủ trương sống bằng đức tin và hành trì bằng đức tin, không chứng nghiệm được những hiện tượng huyền bí là bởi vì hiển giáo không có phương tiện để câu thông với vô hình, cho nên sẽ không có huyền bí. Nhưng mà hiển giáo thì chủ trương là học theo kinh sách, tức là đọc kinh, cầu nguyện, đi đến nơi thờ phượng và thực hành theo lời giáo chủ để lại. Còn mật giáo thì học thẳng với các đấng linh thiêng bằng kinh vô tự, tức là học qua những cái hiện tượng. Mật giáo thì có nhiều phương tiện để thông đạt vô hình, cho nên có rất là nhiều phép lạ. Nhưng mà mật giáo cũng có rất là nhiều thử thách, và đi trong mật giáo là một chuyện, nhưng mà đạt được kết quả trên con đường tu mật hay không lại là một chuyện khác. Cho nên hành giả phải có trí tuệ và phải kiên trì thì mới đạt được. Thì đó là sự khác biệt giữa hiển giáo và mật giáo. Và còn như tôi vừa nêu lên hồi nãy, đó là phép lạ không phải là do chúng ta cố gắng tu tập mà có được. Trong thân thể chúng ta không có nơi nào tiềm ẩn khả năng siêu nhiên hết, mà tất cả khả năng siêu nhiên của chúng ta ai cũng có thể làm được, với điều kiện được sự trợ giúp từ vô hình. Vô hình ban cho chúng ta phép lạ để chúng ta dùng đó làm phương tiện đi làm đạo. Nếu chúng ta có tấm lòng thành, chúng ta muốn giúp đỡ cho người khác, và chúng ta làm theo đúng thiên ý và sống theo đúng thiên ý để trên thấy chúng ta xứng đáng để được đại diện cho ngài làm việc, thì sẽ ban cho chúng ta phép lạ để chúng ta làm việc. Thì đó là những cái điểm chính mà chúng ta cần nhớ đến trong bài nói chuyện của Tâm Linh Học chúng tôi ngày hôm nay. Và rất là mong là những quý vị nào hữu duyên tiếp cận được với hội, muốn học hỏi nguyên lý siêu hình, thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng mở cửa để chào đón quý vị. Cảm ơn quý vị.